Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Vô Tự Thiên Thư. Lúc này, những cái này tiên tôn, đại đế nhóm trong lòng 10 phần biệt khuất, đường đường tiên tôn, đại đế lại bị Diệp Dương cái này run rế cho miệt thị. Bọn họ tâm tình hết sức phức tạp, thậm chí là phẫn nộ. Mà có ít người càng là đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập phiến thiên địa này. Chỉ là, bọn họ cũng không ai xuất thủ, ở không cách nào vận dụng nguyên khí cùng thần thông tình huống phía dưới. Nhưng so nhục thân mà nói, bọn họ thậm chí không bằng Diệp Dương. Nếu là cùng Diệp Dương đại chiến, bọn họ đều có vẫn lạc nguy hiểm. Bọn họ thế nhưng là tiên tôn cùng đại đế. Nếu là bị như thế một con kiến hôi đánh chết, cho dù chết rồi đều cảm thấy biệt khuất a. Diệp Dương không có để ý tới những người này, mà là quay người đánh giá cái này không gian. Đối với bên ngoài côn bằng xào huyệt tới nói, cái này không gian cũng không lớn, nhưng cũng đạt đến chu vi vạn dặm lớn nhỏ, cực lớn, cùng bên ngoài không giống. Nơi này không còn là biển trời một màu, cũng không có bành trướng lao nhanh hải thủy. Nơi này đại địa là dùng cứng rắn cẩm thạch trải thành, lộ ra cao quý mà đại khí. Tại không gian đằng sau thì là có một chương dùng thánh mộc chế tạo mà thành cái bàn, cả cái bàn kỳ thật đều xem như một kiện thánh khí. Đám người hô hấp tức khắc nặng nề, không chỉ có bởi vì đây là một kiện thánh khí, càng bởi vì cái này thánh khí phía trên còn để đó một bản phát ra nhàn nhạt quang mang thư tịch côn bằng truyền thừa. Ở thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người kích động, mà càng là có người lên tiếng kinh hô, hiu, hiu, hiu. Cũng chính là lúc này, từng đạo thân hình đột nhiên bạo khởi, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng về cái bàn kia liền nhào tới, muốn đem côn bằng truyền thừa cho cướp đoạt tới tay. Trong đó, những cái kia đại đế cùng tiên tôn tốc độ phản ứng nhanh nhất. Đương nhiên, Diệp Dương tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa tốc độ của hắn chính là ở trận tất cả mọi người bên trong nhanh nhất. Chỉ thấy hắn hóa thành một vệt sáng, xé rách hư không, cấp tốc lướt qua nguyên một đám tu sĩ, xông lên phía trước, chết đi cho ta. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia hét to lên, đồng thời xuất thủ, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương, cùng muốn ngăn trở Diệp Dương. Nói chung bọn họ biết rõ, Diệp Dương nhục thân lực lượng cơ hồ là ở trận mạnh nhất. Nếu là bị hắn cướp đoạt tới trong tay, những người khác muốn đoạt trở về khó khăn. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, Diệp Dương liền bị hợp nhau tấn công. Những nơi đi qua, đám người không hẹn mà cùng đối với hắn triển khai công kích. Diệp Dương sắc mặt băng hàn, thể nội khí huyết bốc hơi, khí huyết cuồn cuộn, nhục thân lực lượng toàn bộ bộc phát. Ầm, cũng không có nhìn thấy Diệp Dương động thủ, hắn liền chỉ là như vậy mạnh mẽ đâm tới tới. Tức khắc, những nơi đi qua, nguyên một đám tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra. Thậm chí, có ít người càng là trực tiếp liền bị trong hư không liền nổ nát. 10 phần kinh khủng, vạn dặm cự ly, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng đoạn khoảng cách này đối bọn họ cái này cấp bậc cường giả tới nói, cũng không tính là dài. Không có bao lâu, Diệp Dương liền đã giết ra một con đường máu. Cái thứ nhất vọt tới cái kia thánh mộc làm thành cái bàn phụ cận. Đại thủ nhô ra, trực tiếp liền đem cái kia bản cổ thư bắt vào trong tay. Buông xuống cổ thư, lúc này, những cái kia tiên tôn cùng đại đế cũng đã lao đến. Thấy thế giống to một tiếng, bộc phát nhục thân lực lượng, trực tiếp đánh tới Diệp Dương. Diệp Dương đại thủ hơi hơi chấn động, cổ thư tức khắc lật đi ra. Lập tức, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra một vòng dị sắc. Vô Tự Thiên Thư, Diệp Dương liên tục đảo lộn vài trang cổ thư, nhưng giao diện bên trên đều là trống rỗng, một chữ đều không có. Thậm chí, bản này cổ thư cũng chỉ là chất liệu không sai mà thôi, cũng không có cái gì dị dạng. Bất quá, nếu như thật sự chỉ là một bản không có chữ cổ thư, tại sao trịnh trọng như vậy bị thả ở tại nơi này đâu? Nhất định có mờ ám. Trước rời đi nơi này, trở về chậm rãi nghiên cứu. Diệp Dương đại thủ cầm cổ thư, quay người hướng về bên ngoài vọt tới. Cổ thư mặc dù vô tự thiên thư, cái gì đều không có, nhưng côn bằng truyền thừa vô cùng có khả năng liền ẩn tàng ở bên trong. Nhận lấy cái chết, hơn 20 tiên tôn cùng đại đế đỏ ngầu cả mắt. Nguyên một đám giống to, trực tiếp giết tới. Diệp Dương không hề sợ hãi. Một cái tay nắm lấy cổ thư, một cái tay triển khai chiến kỹ. Đại khai đại hợp liền cùng những cái này tiên tôn, đại đế bắt đầu đại chiến. Có thể nói là từng quyền đến cùng, mạo hiểm vô cùng. Diệp Dương toàn thân khí huyết bốc hơi, huyết khí trùng thiên, thể nội khí huyết đều nhanh muốn sôi trào. Quyền đấm cước đá, thân hình cấp tốc na di lấy, không ngừng mà tránh đi từng đạo công kích, mà hắn hoặc là quyền đánh tiên tôn, hoặc là chân đá đại đế. Những nơi đi qua, dù cho là tiên tôn cùng đại đế cũng đỡ không nổi Diệp Dương bước chân. Thậm chí, càng là có tiên tôn hoặc là đại đế trực tiếp liền bị Diệp Dương đánh bay, hoặc là đụng bay ra ngoài. Vù, liền ở lúc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất đem nơi này hư không đều cho chém vỡ đồng dạng. Lấy lôi đình chi thế, cấp tốc đánh giết đi Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng đột nhiên bị một cỗ khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Hắn biết rõ, nếu là để mặc cho cái này kim quang chém xuống đến, hắn nhục thân đoán chừng đều sẽ bị chém nát. Lúc này, hắn liền hét to một tiếng, trở tay lấy ra một mực cõng ở sau lưng phương thiên họa kích. Phương thiên họa kích bộc phát ra lập lòe kim quang, giống như tử khí đông lai. Keng, kim quang bộc phát. Hư không giống như là bị vỡ vụn đồng dạng, từng đạo kim quang tán loạn, tứ tán bắn lên ra, chấn động phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, một cỗ đại lực vọt tới, phương thiên họa kích chấn động, Diệp Dương hổ khẩu đều cơ hồ bị chấn rách ra. Hư lạnh một tiếng, nhục thân lực lượng chấn động phương thiên họa kích bị ổn định ra, mà Diệp Dương thì là sừng sững ở nguyên chỗ. Một bên khác, một đạo kim quang cũng là bị đánh bay ra. Hải Hoàng hoàng tử, lại là ngươi. Diệp Dương hai mắt hơi híp, sát ý tăng vọt. Hải Hoàng hoàng tử rớt xuống đất, khóe miệng tràn ra, mà trong tay hắn tam xoa kích thì là bộc phát ra chói mắt kim quang. Kim quang dập dờn, chấn động tứ phía bát phương. Vừa mới hắn tập sát mà đến, bạo khởi sát thủ, muốn đánh chết Diệp Dương. Nhưng không nghĩ đến Diệp Dương phản ứng xuất chúng, tại đám người vây công phía dưới, vẫn như cũ bình tĩnh chặn lại hắn công kích. Hơn nữa, càng đem hắn nhục thân cho chấn thương. Song phương lập tức phân cao thấp, hắn cùng với Diệp Dương chênh lệch biến lớn. Chết đi cho ta. Diệp Dương gầm thét, cầm trong tay phương thiên họa kích, hoành không mà đến. Phương thiên họa kích hoành không, phun mạnh ra kinh thiên kim quang. Phách chảm mà đi. Hải Hoàng hoàng tử hét to một tiếng, hai tay nắm chặt tam xoa kích, chém thẳng mà xuống. Ầm một tiếng, hắn trực tiếp liền bị Diệp Dương cho chém bay ra ngoài, hai tay hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, thậm chí tam xoa kích đều cơ hồ bị chấn rời khỏi tay. Mười phần kinh khủng. Diệp Dương bước ra một bước, đem cẩm thạch lát thành mặt đất cho chấn động đến phát ra ngột ngạt thùng thùng vang. Cùng một chỗ động thủ, chấn áp hắn, nhìn thấy Diệp Dương hung tàn như vậy, một cái đại đế hét to một tiếng, đi đầu xuất thủ, trực tiếp công sát mà đến, mà mặt khác tiên tôn, đại đế, cùng mặt khác cảnh giới tu sĩ cũng đều nhao nhao công phạt tới. Muốn cướp đoạt Diệp Dương trong tay cổ thư, Diệp Dương cầm trong tay phương thiên họa kích, bổ ngang chém thẳng, giống như thượng cổ chiến thần phục sinh. Một người độc chiến đông đảo cường giả, giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thiên địa đảo ngược. Một cái tu sĩ trực tiếp liền bị phương thiên họa kích cho chém trúng, trực tiếp nổ nát. Đồng thời, Diệp Dương một cước đem một cái tọa vong cảnh tu sĩ đá bạo, một cái tiên tôn trấn áp mà đến. Diệp Dương hét to, trong tay phương thiên họa kích một cái lực phách hoa sơn chém thẳng mà xuống. Keng. Tiên tôn bị đánh cơ hồ rơi vào trong mặt đất, xương cốt đứt gãy, thanh âm từ tiên tôn thể nội truyền đến, giống như giang đậu một dạng, thậm chí Tiên Tôn càng làm miệng lớn một trương, cuồng phún một ngụm máu tươi. Diệp Dương nhục thân lực lượng bộc phát, liền muốn thừa cơ chém giết cái này Tiên Tôn. Chỉ là, càng nhiều công kích cuồn cuộn mà đến, cơ hồ đem hắn bao phủ lại. Diệp Dương cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, đại khai đại hợp, không ngừng đem một chút tu sĩ chém giết. Chỉ là, Côn Bằng truyền thừa dụ hoặc quá lớn, vô số tu sĩ chen chúc mà đến, gia nhập đại chiến bên trong, mà những cái kia Tiên Tôn, đại đế nhục thân mặc dù không bằng Diệp Dương, nhưng chiến lực lại là cực mạnh. Đám người liên thủ phía dưới, Diệp Dương như sa vào đầm lầy, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào chạy ra vòng vây. Đặc biệt là những cái kia Tiên Tôn, đại đế nhóm đều bị đánh ra chân hỏa, nguyên một đám lấy ra thần binh, cùng Diệp Dương điên cuồng bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, Diệp Dương đánh cố hết sức, dù sao, hắn đối mặt địch nhân rất nhiều rất nhiều. Hắn chiến phát cuồng, hắn chiến vô cùng thảm liệt. Diệp Dương bị một cái Tiên Tôn một bàn tay khác ở phía sau lưng phía trên, đem hắn đánh một trận lảo đảo. Lúc này, hắn cũng đã không biết tiếp nhận bao nhiêu lần công kích. Cường hoành vô cùng, có thể so với cao cấp linh khí nhục thân. Lúc này đều bị đánh xuất hiện từng tia vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương nứt nẻ. Phốc, Diệp Dương lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khí tức đều uể oải không ít, không ai phát hiện, Diệp Dương phun ra máu tươi, lại là toàn bộ thẩm thấu tiến vào Vô Tự Thiên Thư bên trong. Buông xuống cổ thư, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái đại đế hoành không mà đến, lực lượng kinh thiên, đánh tới Diệp Dương, có bản sự liền đến lấy. Diệp Dương giống to, đánh bay mấy người, hoành không mà đi, thi triển chiến kỹ. Đại khai đại hợp liền công giết tới. Một tiếng, đại đế bị đánh bay, thổ huyết liên tục, lập tức liền kinh sợ thối lui. Ở chỗ này, Diệp Dương liền là vương giả, không người là đối thủ của hắn. Chỉ là, ở Diệp Dương đánh lui cái này cường giả thời điểm, hắn tự thân cũng bị vô số nặng công kích oanh sát. Lần thứ hai cuồng phún máu tươi, mà những cái này càng nhiều máu tươi, càng là toàn bộ thẩm thấu tiến vào Vô Tự Thiên Thư phía trên. Diệp Dương, từ bỏ đi, bằng không thì, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người bao vây lên, thanh âm ầm ầm, đao quang kiếm ảnh, Diệp Dương xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi, lập tức cười lạnh một tiếng, trừ phi ta chết, vĩnh viễn không buông bỏ. Vậy liền đem hắn đánh chết. Đám người giận dữ, lần thứ hai vọt lên. Địch nhân nhiều lắm, hơn nữa nguyên một đám đều là tuyệt thế cường giả. Diệp Dương ở đâu là đối thủ? Liền ở lúc này, Côn Bằng xào huyệt đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, tựa hồ muốn hỏng mất. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương rốt cục vẫn là tiếp nhận không được đám người công kích. Cổ thư cho các ngươi. Diệp Dương bì phẫn giống to một tiếng, phất tay đem Vô Tự Thiên Thư ném hướng về phía cửa ra chỗ. Nhưng đám người công kích lại là sinh sinh đem Diệp Dương đánh bay. Cũng chính là lúc này mảnh này không gian đột nhiên liền sụp đổ ra. Mà bị đánh bay ra ngoài Diệp Dương vừa lúc bị sụp đổ không gian cho thôn phệ. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.